Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung hát người la. Lần này CM on trao. Vì màn trình diễn hai hôm trước của cháu đa. Ưng rất hot trên mạng. Mà chúng ta ký được hợp đồng bên công ty gì? Ải trí P. Đây là công của cháu đó. Ông nói. Dạ. Cũng không phải là riêng cháu. Có nhiều người phối hợp và tập. P luyện mới được như thế ạ. Vì vậy công là của tất cả mọi người cho. Ưng phòng vũ đạo ạ. Tiêu Dao cười nói với ông. Nhưng quan trọng vẫn là người diễn chính. Còn nữa. Hai ngày sau bên công ty giải trí P kỷ niệm 5 năm thành lập. Họ muốn chúng ta múa một vài bài mở đầu cho họ. Ta muốn cháu đi. Ông uống một n. Găm nước rồi nói. Cháu. Cháu sao? Cô chỉ vào mặt mình ấp ủng nói. Cháu sao đư? Ực chứ. Hôm trước là trình diễn ở có nhi viện. Còn đây là biểu diễn cho rất nhiều người xem. Cháu rất sợ cháu làm ngài thất vọng. Tiêu Dao nói. Không sao. Chỉ cần cháu nghĩ như đang đứng trên sàn khấu của cô nhi viện lần trước là được. Ông nói. Ra ra chán sẽ cố gắng. Cháu ra ngoài trước ạ. Tiêu Dao nhìn ôn. Di nôi. Di nói xong ông mở máy tính ra và xem lịch cô đi ra. Ai ai cũng nhìn cô bằng gương mặt rất mong chờ và vê. Ui. Sao rồi giám đốc nói gì? Phương Phương hỏi. Có nói gì đâu chứ. Ngài ấy bảo tôi sẽ là người múa chính trong lễ kỷ niệm 5 năm của công ty P. Tôi chẳng muốn chút nào. Có ủ rủ nói. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Scott ngồi la. Cải gì? Cô được múa chính há? Trời ơi. Thích như thế còn bảo cây ết. Ông muốn. Tôi há. Vào công ty được hơn một năm rồi mà chẳng khả khẩm lên tí nào. Phương Phương ngồi xuống chỗ Minh và nói. Mọi người ai cũng nhìn Tiêu Dao. Có người thì chúc mừng. Nhưng cũng có người thì ghen ghét trong lòng. 7 giờ tối tại quán ăn. Nhớ mai. Đây là một quán lẩu có tiếng ở thành phố S. Có người nói rằng. Nếu bạn có thời gian đến thành phố S. Thì nhất định phải đến quán lẩu có tên là Nhớ Mãi này ăn một lần. Nó sẽ làm bạn nhớ mãi không quên. Một phần quán nổi tiếng là nhờ có một vị tam gia từng đến đầy chụp ảnh với người anh yêu. Từ đó, những cặp tình nhân đến đây ản đều được chụp ảnh lại và dán trên tường làm kỷ niệm. Mau lên, mau vào đi tôi đôi lâm rồi. Là giọng của một bà cô tên là Dư Điền. Bà cô này đã ngoài 40 nhưng chưa có chồng. Mọi người ngồi đi, tôi xin phép đi vệ sinh một lát. Sau khi ra ngoài, Y Tiêu Dao ấy điện thoại ra và gọi cho cậu con trai nhỏ của mình. Ti, ế Vũ, con đã ăn cơm chưa? Mẹ nuôi có đang nói nhưng bị cả. Ăn nặn lại à nói trước. Bà ảo bảo, con đang bận làm cơm tối với mẹ nuôi rồi. Có chuyện gì cây ết ưng? Cậu nhóc hỏi bên này mặt cô méo rõ thấy. Đây là con trai cô rứt ruột đẻ ra sao? Bảo bảo sẽ về muộn. Con ở nhà với mẹ nuôi con đi nhé. Nói xong cô liền tắt điện thoại. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Trương người la đầu bên kia sau khi tắt điện thoại xong. Cậu nhóc chạy vào bếp bê. E hai cái bát và hai đôi đũa để trên bàn. Miệng thì vẫn còn lấm bấm. Bảo bảo thật là hư đi. Chưa gì đã tắt máy. Sao vậy? Sao mặt lại sưng như thế này cơ chứ? Con gái nói xong thì ngồi xuống đối diện cậu nhóc. Mẹ nuôi, khi nào bảo bảo về mẹ nuôi phải đánh cho bảo bảo mộ. Tê trận nhé, vì tội chưa nghe hết điện thoại của Tiểu Vũ mà đã tát má. Y rồi, cậu Chu đòi môi nhỏ của Minh lên ược rồi chúng ta ăn cơm trước đã. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng. Cô là bạn thân của Tiêu Dao. Hai người họ lớn lên cùng nhau. Cô tên Tô Vi là một người bạn kiếm người quản lý của Tiêu Dao. Được, bên này, mọi người ăn uống xong đã là 10 giờ. Có nhìn đồng hồ định xin về trước nhưng có người lại nhanh hơn cô. Tranh nói trước, chúng ta đến bóng đêm chơi đi. Tôi nghe nói chỗ đó rất nổi tiếng. Chúng ta có giám đốc bao mà ngai gì mà không đi chứ. Là giọng củ, a bà cô Dư Điền du ợc. Đù ợc đây, tất cả trong phòng có 6 người. bốn người đề. Úc Ong Thai một nói to. Còn Tiêu Giao và bà cô Dư Điền bà có đó cứ nhi. NC chăm ham. Được ụ ược ạ. Tiêu Giao củi mặt nói. Đi thôi. Mọi người đồng thanh nói. Tiêu Giao củi mặt đi theo sau. Có trời mới biết cô không hề muốn đến đó dù chỉ một chút. Nhưng cô bắt buộc phải đi theo họ. Trên đường đi Tiêu Giao nghĩ trăm phưa. Ân ngàn kế. Nhưng vằn không thoát khỏi ánh mắt rất mít writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chư CGHT người lạ cô Dư Điền. Mít writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Xong tinh truyện. Cách chương.